Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 954. Thôn trưởng thật lợi hại. 3. Vừa nhìn Đỗ Lôi lộ ra này như gấu, Ngao Mộc Dương lập tức nói, tiền này sẽ không các ngươi nghĩ muội hả a? Ta nói với ngươi, các ngươi dám làm như vậy, ta khởi tố các ngươi a. Từ khi từ Đỗ Ngọc Long trong miệng biết được, về sau hải quân muốn cùng hắn có nghiệp vụ vãng lai, hắn liền cảm giác mình sống lưng thẳng rất nhiều. Đỗ Lôi ủy khuất nói, nào anh em ngươi không thể làm như vậy, căn cứ quốc gia của ta hình pháp quy định, nếu như biết rõ là xe trái pháp luật mà mua sắm, thì đáng nghi che giấu, giấu giếm phạm tội đoạt được, phạm tội đoạt được lợi ích thu được tội, có thể sẽ bị hình phạt. Nếu như xác thực không biết là xe trái pháp luật mà lại lấy công bình giá cả cấu mua, thì ứng hướng công an cơ quan nói rõ, nên lấy vô tội đối đãi. Ngao Mộc Dương lập tức nói, cũng tìm qua luật sư. Đỗ Lôi gật đầu nói, vâng, đúng là như vậy, có thể trong đó là thật không biết là xe trái pháp luật, điểm này cần điều tra. Nếu như tình huống là thật, mua xe tiền hội trả lại, nhưng điều này cần liên hợp công an hình trinh ngành, ngân hàng đều tiến hành công tác, mà không phải chúng ta chính mình liền có thể quyết định. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Tiền sẽ trả, chỉ là thời gian hội kéo tương đối lâu. Ngao Mộc Dương hoài nghi nhìn xem hắn. Đỗ Lôi đạo, đúng, chỉ cần là thật không biết là xe trái pháp luật điều kiện thành lập. Ngao Mộc Dương bất mãn, phàn nàn nói, các ngươi những cái này chấp pháp cơ cấu cầm chúng ta người đóng thuế tiền, như thế nào làm khởi sự đến như vậy kéo dài? Đỗ Lôi cũng rất bất mãn, chủ yếu vẫn là các ngươi mua xe trái pháp luật. Mua xe trái pháp luật chính là tìm phiền toái cho mình. Không nói tiền có nước dội lá khoai nguy hiểm, đã nói may mắn không có bị xét xử, vậy sau này xe trái pháp luật như thế nào tham gia bảo hiểm cùng bình thường năm kiểm? Ngươi nếu là không có bảo hiểm không tiến hành năm kiểm, này sẽ cấp nhân thân tài sản mang đến bao nhiêu an toàn tai họa ngầm? Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi nhóm như thế nào để cho xe trái pháp luật cho chảy vào thị trường? Đỗ Lôi mở ra tay nói, chúng ta có biện pháp nào? Chúng ta đơn vị bị người lực khó khăn, chỉ có thể cầm chủ yếu tinh lực đặt ở nội thành, quốc lộ, tỉnh đạo, đối với nông thôn giám thị xác thực tương đối bạc nhược. Cộng thêm nông dân khai mở xe trái pháp luật chủ yếu tại hồi hương con đường chạy, bị giám sát xác suất lại nhỏ. Chúng ta không có biện pháp nha. Ngao Mộc Dương nói, không có biện pháp nghĩ biện pháp quá. Vậy Biển Học Dương cùng Ngư Nghiệp Cục, cùng dân gian tiến hành hợp tác, tìm kiếm dân gian lực lượng hiệp trợ. Hắn vừa nói xong, xem Bắc Phong đẩy cửa ra đi tới, nói, liền biết các ngươi tại Trịnh chủ nhiệm văn phòng, sự tình nói như thế nào đây? Ngao Mộc Dương cầm sự tình nói một lần, xem Bắc Phong cười nói, về xe trái pháp luật quản lý vấn đề chúng ta đã có chủ ý, gần nhất liền định nhằm vào xe trái pháp luật thị trường tiến hành một lần toàn diện đả kích. Đến lúc đó hội tăng cường nông thôn phổ pháp giáo dục, nhất là hình pháp phổ cập, tăng cường nông dân pháp trị quan niệm, đồng thời còn hội mạnh mẽ nông thôn cỗ xe quản lý. Còn có, chúng ta sẽ thông qua xây dựng định kỳ đến thôn tuần tra chế độ, tổ chức cảnh lực đến nông thôn con đường tuần tra, tăng cường đối với nông thôn cỗ xe giám thị độ mạnh yếu, tiêu trừ giám thị đuôi mù khu. Đỗ Lôi bổ sung, xem đội, Ngao anh em chú ý cũng rất tốt, chúng ta hẳn là đi học tập Ngư Nghiệp Cục, cũng có thể tại ở nông thôn thôn ủy thiết lập liên hệ, lấy thôn làm đơn vị xây dựng tin tức mạng lưới, chỉ cần trong thôn kịp thời cung cấp tân gia tăng cỗ xe tin tức, chúng ta đều có thể làm hữu hiệu giám thị. Ngao Mộc Dương còn nói thêm, kỳ thật ta cảm thấy có biện pháp tốt nhất là sơ mà không phải lấp. Vì cái gì người trong thôn mua xe trái pháp luật? bởi vì bọn họ đụng phải xe trái pháp luật. Bọn họ không có chính quy thị trường đi mua sắm cỗ xe. Cho nên, các người có thể tổ chức chính quy xe second hand đơn vị khai triển đưa dưới xe hương hoạt động. Đây tuyệt đối có thể thực hiện. Đi à, người chủ ý cũng không tệ. Xem Bắc Phong lời này nói có chút qua loa. Bất quá hắn có thể nói ra như vậy vài câu đã xem như cho Ngao Mộc Dương mặt mũi. Sự tình cầm đến thuyết pháp, Ngao Mộc Dương liền dẫn Ngao Thiên Côn rời đi. Lên xe, Ngao Thiên Côn lẩm bẩm nói: "Ai, tiền này còn có thể cầm về sao?" Ngao Mộc Dương nói: "Nhất định có thể, ngươi yên tâm, trở về ta đi trước Murakami dưới trướng, cầm tổn thất cho các ngươi bồi thường. Về sau các ngươi xe khoản bồi thường giao thời điểm, trực tiếp cầm dưới trướng bổ là được." Ngao Thiên Côn thân thể tại chỗ ngồi thượng tràn chọc một phen, nhỏ giọng nói: "Thôn trưởng, này không tốt sao?" Ngao Mộc Dương nói: "Trong thôn tiền chính là vì cho thôn dân gia tăng phúc lợi, giải quyết khó khăn, các ngươi mắc lừa là không có kinh nghiệm cộng thêm tham món lời nhỏ, cũng muốn làm trái pháp luật sự tình, không có việc gì, trong thôn cho các ngươi trước giải quyết vấn đề." Trở lại trong thôn, Ngao Lực Cao, Ngao Mộc Khải đám người lập tức vây đi qua hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngao Thiên Côn thay đổi tại đồn công an cùng cảnh sát giao thông chi đội thời điểm sợ hãi rụt rè bộ dáng, hắn ưỡn ngực rất thần khí nói: "Tiền không có vấn đề gì, thôn trưởng nói đi trước trong thôn dưới trướng cho chúng ta bổ sung, đều làm quan đem tiền trả lại. Lại đi bổ sung trong thôn dưới trướng, không tốt sao?" Ngao Lực Cao là trung thực hán tử, Ngao Thiên Côn khua tay nói: "Không có việc gì, nghe thôn trưởng, các ngươi không biết thôn trưởng thật lợi hại, hắn lão bá đạo, ai nha, tại đồn công an giáo huấn cái kia công an, liền cùng giáo huấn em bé giống như, về sau đi dặm đại đơn vị, làm quan đối với thôn trưởng cũng là cung kính. Một người tuổi còn trẻ quan còn gọi thôn trưởng Ngao anh em đâu. Còn có một cái đại lãnh đạo, hắn cũng rất tôn kính thôn trưởng. Thôn trưởng chỉ điểm hắn trong công tác, phê bình bọn họ, nói bọn họ làm loạn, đụng tới đây mấy người mộng. Thật giả a?" Ngao Thiên Côn cùng chịu vũ nhục giống như đỏ lên mặt. Nói, "Có một câu nói dối để cho sét đánh ta." Tuổi trẻ Ngao Mộc Khải cảm thấy Ngao Thiên Côn nói có chút khoa trương. Bất quá bọn họ đều là cả ngày cùng tôm cá đồng ruộng giao tiếp tiểu dân chúng. Đối với trấn đồn công an loại đơn vị này tràn ngập kính nể chi tâm. Chớ nói chi là dặm cảnh sát giao thông chi đội, đặc biệt là Ngao Thiên Côn cùng Ngao Lực Cao hai người. Bọn họ đã có hơn 50 tuổi. Trong đầu quan bản vị tư tưởng lại càng là kiên cố. Trong mắt bọn hắn cho dù là trên thị trấn lãnh đạo cũng là đại nhân vật. Ngao Mộc Dương buông xuống Ngao Thiên Côn liền đi. Hắn không biết những lời này, bằng không tốt xấu hội giải thích một phen. Hắn rời đi là thấy được trong thôn mấy hài tử giáo giác chạy nhanh chóng. Không biết bọn họ lại đang làm cái gì máy bay. Mercedes-Benz lái qua đi. Hắn dồn sức đánh tay lái thêm phanh lại đến trôi đi. Sau đó hỏi, "Các ngươi làm gì vậy đâu này?" Ngao Tiểu Trí thở hồng hộc nói, "Tiểu Dương thúc, chớ cản đường, Tiểu Mễ nói bọn họ trên chân núi phát hiện trứng rồng." Ngao Mộc Dương sững sờ, "Trứng rồng? Cái gì trứng rồng? Có phải hay không các ngươi lại muốn đi dở trò đâu này?" Địa phương về trứng rồng thuyết pháp chính là thị trấn bên bãi biển thượng một đống hình tảng đá. Hắn vừa cùng Lộc Chấp Tử giao tiếp biết được, vẫn mang nàng đặc biệt nhìn qua. Ngao Tiểu Trí nói, "Không phải là dở trò, thật sự có trứng rồng, ngươi không tin toán?" Ngao Mộc Dương bán tín bán nghi nói, "Vậy ta và các ngươi cùng đi xem nhìn." Hắn ngược lại là tin tưởng thực tồn tại long loại sinh vật. Này, trung quy trong cơ thể hắn kim đan, kim lân cùng vặn vẹo kim quang muốn tiến hành giải thích. Cùng Long nhắc lên quan hệ đơn giản nhất, vừa xuống mưa to, trên núi nhiệt độ tương đối thấp. Đây chính là cuối mùa hè đầu mùa thu tiết, còn là trong một năm tương đối nóng thời điểm. Sau cơn mưa nhiệt độ giảm xuống để cho người trong thôn cùng du khách rất là mừng rỡ. Nhào nhào lên núi hưởng thụ gió núi, đồng thời tìm xem biết hầu, măng tử cùng rau dại giã hoa quả, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.